Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, cực hạn rung động. Vương Khả Hân dựa lưng vào da thật chỗ tựa lưng, ngửa ra sau lấy một loại khinh miệt ánh mắt, cười lạnh nói, cái kia, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi chứng minh một chút ngươi đại sư năng lực cho ta xem một chút. Nàng nói, lại rất là đắc ý nhìn cha mình, nàng tự cho là, phụ thân nàng vì vậy mà xem thấu Sở Nam thủ đoạn. Lại không nghĩ, nhìn thấy phụ thân Vương Vân Tường trong mắt thật sâu vẻ thất vọng. Vương Khả Hân trái tim chấn động, lập tức trong lòng có chút khổ sở, thất lạc nàng làm như thế, còn không phải là vì phụ thân không bị lừa gạt. Phụ thân, ngược lại thà rằng tin tưởng một cái lừa gạt, cũng không tin nàng. Được, xem ra cơ duyên vẫn chưa tới. Sở Nam bỗng nhiên đứng lên, Vương Khả Hân cùng Vương Vân Tường cơ hồ bản năng đồng thời đứng lên. Vương Vân Tường sắc mặt tái nhợt, như hàng tuổi, mà Vương Khả Hân làm theo vô ý thức cho rằng Sở Nam là đi lừa gạt không thành. Chuẩn bị chạy trốn, Khả Hân, ngươi không tin Sở Đại Sư, ngươi ngay cả ta cũng không tin sao? Vương Vân Tường rất là bi ai, ngữ khí rất là trầm thấp, khổ sở, hắn khổ sở không là chính hắn thân thể, mà chính là nữ nhi một năm này 9 tháng mệnh kiếp. Làm như thế nào phá cục? Vương Khả Hân nghe vậy, con mắt đã phiếm hồng, nói, cha, ngươi kiếm tiền không dễ dàng, một điểm một ly, vậy cũng là lấy thân thể liều đi ra, lấy mạng kiếm được, ngươi không giống như là người khác như vậy tâm hắc, không chỗ không dùng cực, ngươi kiếm lời là quang minh chính đại tiền. Dựa vào cái gì muốn cho tên lừa đảo lừa gạt đi? Còn có, kia cái gì Sở Đại Sư? Thật là có bản lĩnh bày ra một chút sẽ chết. Đều là một số ăn không khoác lác thêm một số dọa người lý luận. Nửa chút mức độ đều không có. Muốn ta làm sao tin? Để hắn triển lãm phía dưới năng lực. Ngược lại đắc tội, muốn đi người. Ha ha, thật sự là hảo lợi hại Đại Sư. Vương Vân Tường tức giận đến hô hấp đều không thông suốt. Cả giận nói, im miệng, ngươi nói xin lỗi ta. Cho Sở Đại Sư xin lỗi. Không muốn lại nhiều lời. Ngươi muốn làm tức chết ta mới bỏ qua sao? Vương Vân Tường tức giận. Vương Khả Hân lập tức trầm mặc xuống. Không nói thêm gì nữa. Nhưng cũng không có lại xin lỗi. Cho ta một cái có thể tin tưởng ngươi lý do. Vương Khả Hân thu liễm tâm tình, nhàn nhạt nhìn lấy Sở Nam, biểu lộ phá lệ băng lãnh, vì cái lừa gạt, cùng phụ thân trở mặt, sao không giá trị? Sở Nam cũng không hề ngồi xuống, y nguyên bảo trì đứng đấy trạng thái, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Vương Khả Hân, nói, ngươi rất xinh đẹp, rất có mị lực, đồng thời cùng 8 cái thanh niên nói chuyện yêu đương, từ đó hòa giải. Tham ăn lừa gạt uống, đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay mà tự giác rất lợi hại có cảm giác thành công. Vương Khả Hân, mềm mại thân thể chấn động, khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang điều tra ta. Vương Vân Tường trừng Vương Khả Hân liếc một chút, nói, Sở Đại Sư điều tra ngươi, ngươi thật đúng là sẽ muốn. Cho là ngươi là Tô Đại Tiểu Thư vẫn là Khương Đại Tiểu Thư. Ngươi cho dù là Sở Đại Sư cũng sẽ không đi điều tra ngươi. Vương Khả Hân tâm thán. Cha mình là một cái Sở Đại Sư. Ngược lại như thế nhằm vào nàng. Đây thật là cái kia vô cùng yêu thương cha mình. Cũng khó trách, dù sao không phải thân sinh. Trời nóng, uống chén rượu giải giải lạnh. Sở Nam không tiếp tục nhiều lời, ngược lại như nói một mình, một bộ bình tĩnh bộ dáng. Lúc này, đặt ở bàn ăn xoay nơi xa một bình rượu, bỗng nhiên, bành, một tiếng, nắp bình mở ra, loại rượu hóa thành một đạo ngân sắc ngấn nước, bay bắn tới, như trên không trung hình thành một tòa cầu hình vòm. Sở Nam hé miệng, chỉnh một chút một bình rượu, toàn bộ chui vào trong miệng hắn, cũng không thấy hắn nuốt. Những loại rượu đó thì toàn không có, mùi vị không tệ. Chân tàng 37 năm 8 tháng, Sở Nam mỉm cười, nói ra, Vương Vân Tường cùng Vương Khả Hân thân thể đều cứng ngắc. Hai người hai mắt trừng đến cực lớn, động cũng không dám động một cái. Sở đại sư, ngài đừng lãng phí ngài năng lực. Ta một mực tin tưởng ngài. Vương Vân Tường hoảng sợ thảm. Cái này hoàn toàn là thần tiên năng lực a. Sở Nam cười cười, tiện tay đánh một cái búng tay. Bành, một tiếng vang giòn. Cái kia bình cảnh, nhất thời nổ tung, hóa thành vô số, từng cây pha lê kim nhọn. Mỗi một cây, đều chừng cm dài, lại như tùng châm một dạng tỉ mỉ, mượt mà trong suốt. Còn lại bộ phận, làm theo toàn bộ hóa thành bột thủy tinh mạt, yên tĩnh nằm tại cái kia cạnh bàn ăn duyên. Mà những thứ này pha lê ngân châm, gào thét như lợi kiếm, tại Sở Nam trước người, cực tốc bay múa, hình thành mỹ lệ pháo bông lộng lẫy phong cảnh. Sau đó, những thứ này pha lê ngân châm, toàn bộ bắn ra, như tia điện, trong nháy mắt đâm vào Vương Vân Tường thân thể đều đại huyệt vị bên trong. Thì đứng như vậy, các loại 5 phút đồng hồ đi, kinh mạch đều đả thông về sau, ngươi liền không sao, thể trọng trực tiếp có thể trừ 13 kg, huyết áp cái gì cũng biết khôi phục bình thường, cơ tim tắc nghẽn mau bệnh triệt để trừ tận gốc, huyết mạch tắc nghẽn, trúng gió tình huống về sau cũng sẽ không xuất hiện. Một số bệnh vặt, phong thấp, xương cổ bệnh, sớm để lộ, hàng đầu sao viêm, vài đồng lạnh các loại, cũng đều sẽ chữa trị xong. Sở Nam nói, nhẹ nhàng nhất trưởng đẩy ra, một cỗ to lớn kinh lực, như vô hình ngại ngùng dập dờn mà ra, trong nháy mắt chui vào đến Vương Vân Tường bên trong thân thể. Mà Vương Khả Hân thủ đương sông, cảm nhận được một cỗ kinh khủng, mát lạnh ôn nhuận năng lượng thấu thể mà qua, nàng một cái lạnh run, rồi mới từ chấn động không gì sánh nổi bên trong tỉnh táo lại. Nàng thấy cái gì? Ma thuật, cái kia tuyệt không có khả năng là ma thuật, bởi vì cái kia bình rượu nàng trước đó còn quan sát qua, còn dự định mở ra sau uống nhiều một chút, để Sở Nam thiếu hưởng thụ một chút. Cái kia hư không khống chế bình rượu vỡ vụn về sau sứ châm thủ đoạn. Cái kia như ngự kiếm phi tiên thủ đoạn. Xác thực quá rung động. Vương Khả Hân yên lặng nhìn Sở Nam liếc một chút. Sau đó đi đến cạnh bàn ăn. Đem cái kia tịnh bình mảnh vụn cầm một điểm. Thả ở lòng bàn tay nhìn xem. Toàn bộ thành bụi phấn. Nhất trà sát phía dưới. Trong suốt sáng long lanh chi cực. Nàng hít một hơi lãnh khí, đã hoàn toàn xác định, Sở Nam là thật là có bản lĩnh, nghĩ đến cha mình thông minh, cay độc nhãn lực cùng cho tới nay thành công kinh lịch. Vương Khả Hân chợt phát hiện, tránh thức buồn cười, là chính nàng, chỉ sợ, nếu như không là đối phương xem ở phụ thân hắn trên mặt mũi, đã sớm đối phó nàng a. Về phần nói phụ thân quát lớn nàng. Lúc này Vương Khả Hân tỉnh táo lại, dĩ nhiên minh bạch, phụ thân là đang vì nàng 1 năm 09 tháng sinh mệnh. Mà lo lắng, lúc này, Vương Khả Hân từ đầu tới đuôi đem Sở Nam nói những lời kia cẩn thận hồi tưởng một lần. Cùng đối Sở Nam biểu lộ cẩn thận nhớ lại một lần. Nàng không thể không xác định Sở Nam từ đầu tới đuôi. Đều quá hờ hững, quá chấn định. Cũng quá tùy ý, tiến quân duyệt đại khách sạn, ăn chữ, thiên, khách quý ở giữa xa hoa bữa ăn. Cùng đối mặt phụ thân cái kia một chương tối thiểu cũng là 10 triệu trở lên số tiền thẻ ngân hàng. Cho tới bây giờ đều không có cái gì đại tình tự biến hóa. Bình tĩnh đến, gần như siêu phàm thoát tục. Vương Khả Hân nghĩ rõ ràng, thở dài một tiếng. Chạy ra ngoài Sở Nam sâu khom người bái thật sâu. Nói, Sở đại sư, ta Vương Khả Hân có mắt không tròng, mạo phạm đại sư, thỉnh cầu đại sư tha thứ. Nàng lúc này thái độ cực kỳ thu liễm, cũng vô cùng chân thành. Nàng biết, chính nàng chỉ sợ là không có cứu, nhưng phụ thân nàng, Sở Nam đã xuất thủ, xem ra phụ thân an toàn cần phải không lo, nhưng nàng y nguyên lo lắng. Phải biết, như loại này đại sư, có thể xử lý vấn đề, cái kia cũng nhất định có thể chế tạo vấn đề. Nếu như hắn tức giận, cho cha mình chế tạo vấn đề đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.